từ trong Phật điện chậm rãi bước ra một vị lão tăng, để lộ thân. Trên, mặc áo cà sa màu đỏ, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế đáng sợ. Đây là Mật Tông Tây Vực, Thượng Sư Tát Giả Phái, trong các phái Mật Tông. Có uy vọng rất cao, thời nhà Nguyên, Tát Giả Ngũ Tổ Bát Tư Ba được Hoàng đế nhà Nguyên vô cùng sủng ái, được phong là Quốc Sư, Phẩy Chấm, Đế Sư, Cách Chương.